Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, hạn chế, Tần Nhiên cau mày tra xét. Tuy nhiên thực lực phát sinh biến chất hóa, nhưng dựa theo Tần Nhiên nguyên bản kế hoạch, giờ phút này hắn cảm giác hẳn là đạt tới C cấp bậc mới đúng. Thế nhưng là, tướng kỹ có thể hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống từ tinh thông tăng lên tới cấp bậc chuyên gia về sau. Hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống chỗ tương quan kỹ năng vậy mà toàn bộ đạt tới, loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, bao quát Tần Nhiên nguyên bản trong kế hoạch đề bạt cảm giác. Thuộc tính tại đạt tới E cộng cấp bậc về sau, cũng là cùng loại trụ cột kỹ năng tinh thông cấp bậc chuyên gia cực hạn. Như vậy coi đây là suy luận, thuộc tính một khi siêu việt E cộng cấp bậc, tiến vào siêu việt thường nhân cực hạn phạm trù về sau. Cơ sở loại kỹ năng mang đến thuộc tính đề bạt liền sẽ trở nên cực khó khăn. Nhất định phải 2-3 cái cấp bậc mới có thể lần nữa đề bạt một lần thuộc tính. Thậm chí hoàn toàn không thể lại đề bạt. Tần Nhiên phỏng đoán lấy. Đến lúc này, Tần Nhiên mới có hơi lý giải một bản truyền thuyết cấp bậc sách kỹ năng. Vì cái gì có thể gây nên chiến tranh? Không đơn thuần là bởi vì kỹ năng bản thân cường đại. Cũng bởi vì quan hệ đến thuộc tính gia tăng, nhân vật bản thân trưởng thành, dù là truyền thuyết cấp bậc kỹ năng, nhu cầu cao hơn, học tập khó khăn, cũng tuyệt đối để cho người ta chạy theo như việc, dù sao, có được truyền thuyết cấp bậc kỹ năng, người khác tại nguyên chỗ phí thời gian thời điểm, người lại một đường hát vang tiến mạnh, chỉ cần 1-2 cái phó bản trình độ, liền có thể kéo ra đủ nhiều khoảng cách, như vậy. Vàng kim thuộc tính điểm money, mang theo suy tư ánh mắt. Tần Nhiên nhìn về phía vàng kim thuộc tính điểm money có thể đem tùy ý thuộc tính cộng một vàng kim. Thuộc tính điểm, hiển nhiên là vì đền bù cá nhân khiếm khuyết. Không phải vậy liền xem như thu hoạch được hy hữu. Truyền thuyết kỹ năng cũng vô pháp học tập. Tỉ như, đòn kỵ sĩ đoán thể thuật cơ sở cấp bậc điều kiện học tập cũng là 5 hạng thuộc tính đạt tới F cộng. Trình độ, có cơ sở loại kỹ có thể làm như đề bạt, trừ bỏ tinh thần thuộc tính bên ngoài, rất nhanh liền có thể đạt tới tiêu chuẩn, mà muốn tăng lên tinh thần thuộc tính lời nói, lại chỉ có thể học tập cùng tinh thần tương quan kỹ năng. Hoặc là dứt khoát sử dụng vàng kim thuộc tính điểm money cùng tinh thần thuộc tính tương quan kỹ. Năng, trừ bỏ đòn kỵ sĩ đoán thể thuật bản thân ngoài ý muốn. Tần Nhiên cho đến bây giờ đều chưa từng gặp qua nó kỹ năng. Hiển nhiên là rất khó thu hoạch được, chỉ ít không phải tiền kỳ phó bản có thể xuất hiện. Bởi vậy, vàng kim thuộc tính điểm liền trở thành nhất định phải. Bất quá, vàng kim thuộc tính điểm lại đồng dạng khó mà thu hoạch được. Song S đánh giá, đủ để chứng minh bản chất chân quý. Đối với cái này, kinh lịch cùng cự ngạc Prun Tư chém giết Tần Nhiên là không thể minh bạch hơn được nữa. Mà Tần Nhiên nguyên bản cũng không có muốn lập tức vận dụng vàng kim thuộc tính điểm money vàng. Kim thuộc tính điểm, không cần trở về trò chơi gian phòng, tùy thời có thể cộng một tùy ý thuộc tính đặc tính. Tại Tần Nhiên lúc đầu tưởng tượng bên trong, là làm bài xuất hiện, đối mặt một trận nguy cơ chí mạng. Lực lượng có thể lại lớn điểm hoặc là tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa. Liền có thể chuyển nguy thành an, mà tại ý thức đến vàng kim thuộc tính điểm tránh thức công dụng về sau. Tần Nhiên vẫn như cũ không có ý định cải biến ý nghĩ này. Dù sao, hắn không có càng nhiều không vừa lòng thuộc tính điều kiện hy hữu. Truyền thuyết kỹ năng đi học tập, Tần Nhiên thu hồi nhìn chăm chú lên vàng kim thuộc tính điểm ánh mắt. Lần nữa nhìn về phía tích phân, thanh kỹ năng, tích phân, 5.900 điểm kỹ năng. 3. Nhìn lấy còn thừa tích phân, điểm kỹ năng, Tần Nhiên ấn mở cấp bậc chuyên gia đồ thủ cách đấu thăng cấp tuyển hạng. Cấp bậc chuyên gia dưới một cái cấp bậc là đại sư cấp bậc. Cần 8.000 tích phân, 4 điểm kỹ năng, hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống tăng lên tới đại sư cấp bậc thì cần muốn 6.000 tích phân. 4 điểm kỹ năng, trốn tránh tiềm hành cần 7.000 tích phân. 4 điểm kỹ năng, truy tung không thể nghi ngờ là tối cao. 12.000 tích phân cùng 8 điểm kỹ năng. Chuyên gia cấp tăng lên tới đại sư cấp tích phân. Điểm kỹ năng tốn hao. Để đã sớm chuẩn bị Tần Nhiên. Vẫn như cũ líu lưỡi không thôi. Phải biết, dựa theo hắn lần thứ nhất phó bản thông quan cấp SS khác đánh giá. Cũng chỉ có thể với đạt tới đề bạt tùy ý một loại kỹ năng đạt đến đại sư cấp bậc trình độ. Mà lại, đối với truy tung làm theo là còn thiếu rất nhiều. Về phần đòn kỵ sĩ đoán thể thuật, từ cấp độ nhập môn khác tăng lên tới tinh thông cấp bậc. 10.000 tích phân cùng 3 hoàng kim điểm kỹ năng, để Tần Nhiên vô cùng tưởng niệm cống lan dày đặc dạy bảo. Betsy thẻ chân đá thuật từ cấp độ nhập môn khác tăng lên tới tinh thông cấp bậc. Cần 6.000 tích phân cùng 4 cái điểm kỹ năng, cùng cơ sở loại kỹ năng tăng lên tới đại sư cấp bậc tốn hao bằng nhau. Nhưng là có tự thân đẳng cấp vô pháp vượt qua đòn kỵ sĩ đoán thể thuật đẳng cấp hạn chế. Lại có vẻ càng khó một điểm money hiển nhiên còn thừa kỹ năng căn bản là không có cách sắp hiện ra. Có cấp bậc chuyên gia kỹ năng cùng đòn kỵ sĩ đoán thể thuật. Betsy thẻ chân đá thuật làm tiếp đề bạt. Tần Nhiên đem ánh mắt nhìn về phía cơ sở cấp bậc hỏa dược vũ khí. Nổ tung, mở khóa, tại lúc đầu đề bạt trong kế hoạch, Tần Nhiên liền chuẩn bị đem hai hạng kỹ năng tăng lên tới tinh thông cấp bậc. Dù sao, kỹ năng hỏa dược vũ khí, nổ tung cùng lựu đạn uy lực cùng một nhịp thở. Tại Tần Nhiên không có ý định từ bỏ lựu đạn đơn giản như vậy thực dùng vũ khí trước. Hỏa dược vũ khí. Nổ tung cũng là khẳng định hội được đề thăng, mà mở khóa, dù ai cũng không cách nào cam đoan một cái khóa lại phía sau cửa. Sẽ không để lấy một cái bảo dương, mà này bảo dương đồng dạng cần người ủng có tương đương cấp bậc mở khóa năng lực. Tại tốn hao 2.400 tích phân cùng 2 điểm kỹ năng về sau. Hai hạng kỹ năng đồng dạng đạt tới tinh thông cấp bậc. Hỏa dược vũ khí. Nổ tung đạt tới tinh thông cấp bậc, có thể lựa chọn một hạng đặc hiệu A, tinh thông hỏa dược, trong tay ngươi nổ tung vũ khí, có thể bộc phát ra càng đại uy lực, lực phá hoại cộng 10%, B, tinh thông ném mạnh, ngươi tại ném mạnh phương diện có càng thêm xuất sắc kỹ xảo, có thể đem chất nổ càng xảo diệu hơn ném mạnh đến địch nhân dưới chân. Mời lựa chọn, ta tuyển B, hơi sau khi tự hỏi. Tần Nhiên liền có lựa chọn, hắn để ý lựu đạn các loại nổ tung vũ khí uy lực. Nhưng càng để ý những vũ khí này chính xác, vô pháp nổ đến địch nhân lựu đạn, uy lực lại lớn thì có ích lợi gì. Cho nên, tinh thông ném mạnh, mới là Tần Nhiên muốn, người chơi lựa chọn B, tinh thông ném mạnh tên, hỏa dược vũ khí, nổ tung, tinh thông, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn kỹ năng thuộc loại. Công kích hiệu quả, người biết sử dụng từ, chế, thuốc nổ, ngòi nổ, lựu đạn cùng lựu đạn nhóm vũ khí phương pháp, đề bạt 30% lực phá hoại đặc hiệu, tinh thông ném mạnh, người tại ném mạnh phương diện có càng thêm xuất sắc kỹ xảo. Có thể đem chất nổ càng xảo diệu hơn ném mạnh đến địch nhân dưới chân. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, không ghi chú, nổ tung cũng là nghệ thuật. Mà ngươi còn không hợp cách, kỹ năng hỏa dược vũ khí, nổ tung đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt, lực lượng đã đạt tới loại này hình kỹ năng, trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, nhanh nhẹn đã đạt tới loại này hình kỹ năng, trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất, vô pháp đề bạt, mở khóa đạt tới tinh thông cấp bậc, có thể lựa chọn một hạng đặc hiệu A, tinh thông nhanh chóng mở khóa. Đối mặt một thanh khóa, người có thể càng mau đánh hơn mở. B. Tinh thông im ắng mở khóa. Tại mở khóa lúc, người phát ra âm thanh càng ngày càng nhỏ. Mời lựa chọn, ta tuyển B. Suy nghĩ một lúc lâu sau, Tần Nhiên mới cho ra đáp án. Mặc dù nhanh mở khóa cũng rất tốt, nhưng Tần Nhiên cho rằng mở khóa thời điểm muốn càng thêm ẩn nấp mới là chính xác lựa chọn. Không phải vậy liền xem như mở lại nhanh. Bị phát hiện cũng là vô dụng, người chơi lựa chọn B, tinh thông im ắng mở khóa tên, mở khóa, tinh thông, thuộc tính tương quan, nhanh nhẹn, cảm giác kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả, người hiểu được sử dụng kẹp tóc, dây kẽm, cán dài cái vặn vít các loại mở ra phức tạp khóa. Đặc hiệu, tinh thông im ắng mở khóa. Tại mở khóa lúc, người phát ra âm thanh càng ngày càng nhỏ. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập. Không ghi chú, mở khóa thời điểm nhất định phải xác nhận chung quanh không ai. Kỹ có thể mở khóa đề bạt, tương quan thuộc tính đề bạt. Nhanh nhẹn đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất. Vô pháp đề bạt, cảm giác đã đạt tới loại này hình kỹ năng. Trước mắt đẳng cấp đề bạt hạn mức cao nhất. Vô pháp đề bạt, sở hữu trong kế hoạch muốn tăng lên kỹ năng toàn bộ đề bạt hoàn tất. Nguyên bản nhìn như sung túc tích phân, điểm kỹ năng cũng chỉ còn lại có 3.500 tích phân cùng một điểm kỹ năng. Mà đây đối với chỉ cần mua sắm 5 viên lựu đạn Tần Nhiên tới nói. Lại là đầy đủ, Tần Nhiên rõ ràng nhớ kỹ diễn đàn bên trên một cái cùng loại u phòng ngự lựu đạn. Giá cả ước chừng là 300 tích phân. Bất quá, không đợi Tần Nhiên bắt đầu tiến về diễn đàn bên trên tìm kiếm. Vô pháp vô thiên, lại phát tới một chuỗi tư tin. Vô pháp vô thiên, có người để cho ta liên hệ ngươi. Vô pháp vô thiên, gia hỏa này cùng công tượng không giống nhau, không là bằng hữu ta. Vô pháp vô thiên, bất quá, gia hỏa này tin tức linh thông, là mật thành phố kiến lập giả một trong, cũng là lòng đất trong trò chơi tốt nhất lái buôn. Vô pháp vô thiên, hắn đại cố chủ một trong. Cần vượt qua lần thứ 5 đoàn đội phó bản, sau đó vì giảm xuống phó bản độ khó khăn, muốn tìm một tên đã có tương ứng thực lực, phó bản số lần lại cực ít người chơi. Vô pháp vô thiên, tiếp theo, người ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Vô pháp vô thiên, hắn hứa hẹn ký chính thức đặt trước khế ước, đồng thời cho ngươi hài lòng bảng giá. Vô pháp vô thiên, người thấy thế nào? Cẩn thận duyệt liên tiếp vô pháp vô thiên, phát tới tư tin. Tần Nhiên cũng không kinh ngạc mình bị thâm niên người chơi chú ý đến. Trên thực tế, tại buôn bán Iron Fist Bazooka lúc, Tần Nhiên liền biết mình bị thâm niên người chơi chú ý là khẳng định sự tình. Mà có thể thông qua vô pháp vô thiên, chuẩn xác liên hệ đến hắn. Tần Nhiên đồng dạng sẽ không kinh ngạc, dù sao. Lần trước, vô pháp vô thiên, kinh lịch là đoàn đội phó bản. Chỉ cần, vô pháp vô thiên, xuất ra Iron Fist Bazooka. Liền không thể gạt được hắn người chơi, mà vô pháp vô thiên, xưng đối phương tin tức linh thông. Tất nhiên là có nguyên nhân, Tần Nhiên ánh mắt tại, lần thứ 5 đoàn đội phó bản ký chính thức đặt trước khế ước. Đồng thời cho ngươi hài lòng bảng giá, bên trên chú lưu một lát sau. Rất lợi hại trực tiếp hỏi, 2567, giá bao nhiêu mã, hết chương.